Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, An Huynh dừng bước. Cửa hang bên trong, vẫn là một đầu hàn băng mà nói, chỉ là lúc này trước khách quan, hơi có khác biệt, bốn phía băng nham phía trên, vậy mà nhiều rồi đao bổ rìu đục dấu vết, đặc biệt là chỗ khảm cấm chế. Lộ ra càng cường đại hơn mà lại dày đặc mấy phần. Mà lại thế đi bằng phẳng. Từ từ dần dần hàng. Có lẽ là thông hướng dưới mặt đất. Hoặc là đáy biển chỗ sâu. Vô cứu hướng phía trước mà đi. Thông suốt. Nửa nén hương canh giờ về sau. Nguyên bản hơn trượng phẩm chất mà nói đột nhiên đến rồi đầu cuối. Trừ rồi cống kim. An Minh chờ 18 vị tu sĩ bóng người bên ngoài. Lại một cái to lớn hầm băng xuất hiện ở trước mắt. Vô Cửu kinh sợ rồi một tiếng. Lập tức hai tay ôm lấy chuôi kiếm ngừng chân quan sát. Hầm băng có đủ cao hơn 10 trượng. Hơn 100 trượng phương viên. Tuy có điểm điểm huỳnh quang lấp lóe, lại có vẻ có chút u ám. Mà tu sĩ thị lực không thể so với thường nhân. Cũng là thấy rõ ràng. Chỉ gặp vách động. Mái vòm đều là hàn băng, mà trên mặt đất thì là nham thạch nửa lộ, băng nham chồng chất, rất là lộn xộn không chịu nổi. Bất quá, tại hầm băng trong đó, thì là nằm ngang lấy một khối 20-30 trượng màu đen hàn băng. Vì rậm rạp cấm chế chỗ phong cấm, mà lại uy thế không hiểu, nhưng lại khó phân biệt mánh khóe. Hầm băng đầu cuối, có một mảnh chỗ trũng hố nước. Lại giống như là trong ngày mùa đông ao nước nhỏ, phủ lên thật dày hàn băng, Vô Cửu còn từ kinh ngạc thời khắc. Ở đây các tu sĩ đã từ ngạc nhiên bên trong lấy lại tinh thần. Chỉ là đối mặt khối kia quỷ dị hàn băng, nhất thời không biết làm sao, kỳ tán nhân lại là, ai nha, rồi một tiếng. Bước nhanh vượt qua đám người, vòng qua khối kia hàn băng, thẳng đến hầm băng trong góc. Tiếp lấy cúi người xuống đi, đúng là nhặt được mấy khối đen nhánh tảng đá, mừng rỡ tự nói nói. Hải Long Thạch A, hắn giơ tảng đá, quay người ra hiệu, đây là luyện khí chi vật, không biết các vị có hay không hứng thú. A, ta ngược lại là quên rồi, Cống Đạo Hữu mời hắn tại lúc đến giữa đường, liền bày tỏ tìm Hải Long Thạch, bây giờ sở tác sở vi. Còn tại tình lý bên trong, bất quá, hắn ngược lại là không có quên rồi cống kim đã nói trước. Tiện tay ném rồi tảng đá cũng mỉm cười tạ lỗi. Đám người đều đang quan sát khối kia hàn băng. Theo tiếng nhìn lại, này mới phát giác hầm băng bốn phía tán lạc từng khối nắm đấm lớn nhỏ hắc thạch đầu. Vậy mà không dưới mấy chục chi nhiều. Cống kim cùng Tang Khôi lân cận nhặt lấy rồi mấy khối hải long thạch. Nhìn không ra thành tựu, tùy ý thu hồi, như vậy coi như thôi. Còn sót lại đám người không cam lòng bỏ qua. Cũng riêng phần mình nhặt lấy rồi một khối tảng đá. Tu sĩ bên trong, tinh thông tại luyện khí giả lác đác không có mấy. Về phần cái gọi là hải long thạch có tác dụng gì? Chỉ sợ căn bản không ai biết được. Kỳ tán nhân ha ha vui lên, ngay tại chỗ xoay người sang chỗ khác, mà hắn lần nữa động thủ thời khắc. Hắc thạch đầu phía dưới khe hở bên trong vậy mà mọc ra một gốc màu đen cỏ non. Hắn thuận thế cùng nhau nắm lên, thần không biết quỷ không hay, tiếp lấy lại bắt trước làm theo. Thời gian nháy mắt đã đem vài gốc cỏ non thu về túi bên trong. Lão đạo động tác, không ai để ý. Mọi người ở đây vẫn là đang chú ý khối kia hàn băng. Đang mong đợi có chỗ phát hiện. Kia giống như cũng không phải là bình thường hàn băng. Mà là một khối huyền băng. Cống huynh, ngươi là như thế nào tìm đến đây? Huyền băng bên trong lại có gì kỳ quặc? Không ngại như thật nói ra. Để chúng ta ứng đối. Ta tại Ngưu Lê ngẫu nhiên gặp một vị đạo hữu. Hắn từng tại năm ngoái tới qua Bắc Huyền Đảo. Theo biết, hắn phát hiện rồi một chỗ cấm chế, nghi là cổ động phủ chỗ tại, lại bởi vì lực có không bằng mà đành phải từ bỏ. Ta từ hắn trong tay mua hàng đồ giản, liền mời đồng đạo tìm kiếm mà đến. Thì ra là thế, mà theo ý ta, này dưới mặt đất hầm băng tuy là cổ tu sĩ chế tạo, lại không phải động phủ a. An đạo hữu chỗ nói ý gì? Ta nói là, khối kia huyền băng quá mức tại cổ quái, phá vỡ huyền băng, từ thấy kết quả sau cùng. Nói có lý, ân, kỳ tán nhân, ngươi muốn đi hướng nơi nào? An Minh cùng Cống Kim bọn người vây quanh huyền băng dạo qua một vòng. Y nguyên nhìn không ra thành tựu, liền tại thương nghị đối sách thời khắc. Một vị dâu bạc tóc trắng lão giả lảo đảo hướng đi lúc đến cửa hang. Hắn có chỗ phát giác, thân hình chợt nhưng khẽ động, đúng là vượt ngang mấy chục trượng, trong nháy mắt đến rồi trước động khẩu, hướng về phía lui về sau lại cái nào đó đen xấu tiểu tử nhàn nhạt thoáng nhìn. Ngược lại hừ lạnh nói, để tránh ngoài ý muốn, ai cũng không được tự tiện rời đi. Kỳ tán nhân bỗng nhiên khẽ giật mình, vội vàng dừng lại bước chân, lại xoay đầu nhìn hướng bốn phía đám người, ngược lại duỗi ra ngón tay cái mà một mặt rất tán thành. An đạo hữu nói cực phải a, nơi này khó lường, cẩn thận là hơn. Ha ha, hắn cười ha ha, đúng là cúi người xuống nhặt lấy một khối hắc thạch đầu. Tiếp lấy liền như người không việc gì đồng dạng quay người đi ra. An Minh khẽ nhíu mày, chỉ coi là sai quái rồi kỳ tán nhân, nhưng lại ngừng chân nguyên nơi, vừa lúc ngăn trở rồi cửa hang, vẫn cứ nghi hoặc khó nhìn, lạnh giọng quát nói, xấu tiểu tử, chớ có len lén lút lút, hắn có người sau lưng trông lấy hắc kiếm. Đang vẻ mặt cổ quái, chợt được xưng hô vì xấu tiểu tử. Không chịu được rên khẽ một tiếng, đầu tiên là vô đạo hữu, vẫn còn tồn tại mấy phần cấp bậc lễ nghĩa, về sau vô cữu, không có chút nào khách khí, bây giờ dứt khoát đổi thành rồi xấu tiểu tử, xem thường chi ý lộ rõ trên mặt, mà tiến sau xưng hô biến hóa, cũng làm cho một người bộ mặt thật biểu lộ không bỏ sót. Vô cữu chậm rãi đi ra cửa động, lại cẩn thận từng ly từng tí vòng qua An Minh, rốt cục bước vào đến rồi hầm băng bên trong, lại cũng không hướng phía trước, mà là tránh ra mấy bước, sợ hãi rụt rè trốn ở một bên. An Minh còn không coi như thôi, đúng là vung tay áo vung ra mấy cái trận kỳ, nhân thể bấm pháp quyết mà quang mang lấp lóe, trong nháy mắt phong bế cửa hang, cũng phong bế duy nhất đường lui. Hắn này mới nhấc chân hướng phía trước, lên tiếng nói, phá vỡ huyền băng, đám người vây quanh ở huyền băng bốn phía. Riêng phần mình phi kiếm nơi tay, vô cữu một mình đứng tại cửa hang cách đó không xa. Hướng về phía kia phong cấm trận pháp lắc lắc đầu. Chốc lát, hắn ánh mắt vút qua, chỉ gặp kỳ tán nhân cũng là phi kiếm nơi tay, lại trốn ở đám người về sau. Còn hướng về phía bên này lặng lẽ chớp mắt, thần sắc bên trong hình như có ám chỉ, mà Cống Kim bọn người thật xa chạy tới, hiển nhiên không chịu tay không mà về. Theo lấy một tiếng hạ lệnh, riêng phần mình tế ra rồi phi kiếm trong tay, chỉ một thoáng oanh minh vang lớn, vô cữu ánh mắt hướng về khối kia to lớn huyền băng. Chẳng biết tại sao, vang lên ầm ầm nháy mắt. Hắn trong lòng theo đó đột nhiên nhảy một cái, hắn không khỏi nắm chặt rồi trong tay huyền thiết hắc kiếm. Lại có một loại như lâm đại địch đề phòng, huyền băng vì tầng tầng cấm chế bao phủ, có chút kiên cố, từng đạo kiếm quang rơi vào nó trên, lập tức liền bị chấn động pháp lực bắn ra, tuy có tia sáng lấp lóe, lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu, chốc lát sau. Cường đại thế công y nguyên khó mà có hiệu quả. Đang lúc đám người bất đắc dĩ thời khắc, An Minh đột nhiên lui về phía sau mấy bước, mà Đồng Thạch thì là cùng Bành Cẩm đổi rồi cái ánh mắt. Đồng dạng là lui về phía sau mấy bước, lập tức song song uy thế nhất biến. Chỗ tế ra kiếm mang đột nhiên tăng vọt mà uy lực đại tăng. Ở đây tu sĩ có chỗ phát giác, cả kinh vội vàng thu hồi phi kiếm, cũng bứt ra tránh né, từng cái kinh ngạc khó nhìn, kia lăng lệ sát khí cùng dọa người uy thế, tất nhiên đến từ trúc cơ tu sĩ không thể nghi ngờ. Đồng Thạch cùng Bành Cẩm, đúng là một đôi trúc cơ ba tầng tiền bối cao thủ. Oanh, oanh, oanh minh đinh tai nhức óc, theo đó lại là rắc trầm đục, kia kiên cố dị thường cấm chế vậy mà nứt ra một đạo vài thước dài lỗ thủng. Cũng có vụn băng từ bên trong bắn tung tóe mà ra. Mà màu đen vụn băng mới nghĩ lóe ra, lập tức dung hóa liên miên phiến xương đen, lãnh triệt tận xương hơi lạnh tỏa ra mở ra, đúng là gọi người khó mà hưởng thụ. Ở đây các vị tu sĩ đều dùng mình một cái, chính là Đồng Thạch cùng Bành Cẩm cũng là triệu hồi phi kiếm mà hơi kinh ngạc. Cống Kim mặc dù theo lấy tránh né, lại thiếu rồi mấy phần vội vàng, lên tiếng nhắc nhở nói, huyền băng bên trong, tất có chỗ giấu. Đồng Thạch cùng Bành Cẩm nhìn nhau gật đầu, lần nữa giơ lên phi kiếm, mà không đợi động thủ, lại là một hồi, rắc rắc, trầm đục từ huyền băng phía trên truyền đến. Hai người hơi sững sờ, vội vàng ngưng thần dò xét, rắc rắc phần phật, liền tại lúc này, kia đã từng không thể phá vỡ cấm chế. Vậy mà tầng tầng băng liệt, vụn băng vẩy ra, từng trận lạnh sương mù sôi nhảy không ngớt, mà bất quá nháy mắt, oanh, một tiếng, cấm chế toàn bộ sụp đổ. Lớn như vậy một khối huyền băng ầm vang nổ tung, cường hoành khí cơ nương theo lấy màu đen lạnh sương mù quét sạch bốn phương. Hắc hắc, nhưng thế không thể đỡ. Đồng Thạch cùng Bành Cẩm không lo được tế ra phi kiếm, liên tiếp lui về phía sau. Các vị tu sĩ càng là ngạc nhiên thất sắc, riêng phần mình thất kinh. An Minh Thủy Trung tại Tĩnh Quan kỳ biến, lên tiếng ra hiệu, cẩn thận. Cùng chi trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh mang theo vẩy ra vụn băng cùng gào thét gió tanh chợt vang lên. Hai vị tu sĩ không tránh kịp, cùng lúc đã bị bóng đen đánh trúng, không có chút nào chống đỡ chi lực, lập tức kêu thảm bay tứ tung ra ngoài. Ngay sau đó sương mù giảm đi, một cái quái vật khổng lồ chậm rãi xuất hiện, đúng là hơn một trượng dài đầu sọ, ba năm trượng thân thể, ba năm trượng cái đuôi, mà lại toàn thân hất lên cứng rắn lân giáp, cũng sinh ra tráng kiện tứ chi, hình dạng rất là cổ quái mà lại uy thế kinh người. Cống Kim sớm đã dọa đến trợn mắt hốc mồm, nghẹt ngào nói, là gì hải thú, thật lớn như thế. Hắn quay người liền chạy, ở đây tu sĩ sau đó mà chạy, Đồng Thạch cùng Bành Cẩm cũng là vô tâm ứng chiến, theo lấy lui về sau lại. Ai ngờ An Minh lại là lách mình vọt tới trước động khẩu, giơ lên phi kiếm trong tay ngang ngược ngăn cản, nghiêm nghị nói, đừng muốn kinh hoàng, đó là một đầu giam cầm ở đây băng ly, còn chưa tỉnh dậy, giết là không khó. Nhanh chóng động thủ, đám người bị bức dừng lại bước chân, quay đầu quan sát. Băng ly, băng ly chính là một loại trong biển quái thú, có lẽ là dị thường hung mãnh duyên cớ, lúc này mới bị cổ tu sĩ giam cầm nơi này, bây giờ lại là giúp nó phá vỡ phong cấm, không khác tự mình chuốc lấy cực khổ a. Bất quá, chính như nói, quái thú kia mặc dù lắc đầu vẫy đuôi, lại cực kỳ vụng về chậm chạp, hiển nhiên còn chưa từ mê man bên trong tỉnh dậy. Đám người không dám lãnh đạm, kiếm quang bay tán loạn, bị ly đuôi kích thương hai cái tu sĩ cũng cuống quýt bò lên, thừa cơ ra tay trả thù, mà Đồng Thạch cùng Bành Cẩm càng là thôi động kiếm quang. Thẳng đến quái vật hai mắt, ngao, băng ly đột nhiên lọt vào vây đánh, tựa hồ có chút choáng váng, mà hai mắt lại bị kiếm quang đi ngang qua mà qua. Lập tức đau đớn khó nhịn, nó đột nhiên ngẩng đầu gầm rú, lập tức tứ chi chuyển động, đuôi dài quét ngang, tiếp lấy lại mở ra miệng rộng, ấp úng, phun ra một đạo lạnh sương mù. Phanh, phanh, kia Hạc Tài mới nghĩ đào thoát một kiếp tu sĩ lần nữa bị ly đuôi quét ngang ra. Lại không lần trước vận khí, lập tức hung hăng đâm vào băng bích phía trên. Đúng là bụng vỡ tan mà miệng phun máu tươi. Hiển nhiên là không sống nổi rồi. Bịch, bịch, hai cái tu sĩ còn từ thôi động phi kiếm. Chợt bị lạnh sương mù nuốt hết. Cùng lúc ngã quỵ tại mặt đất. Đúng là song song biến thành rồi hai cái màu đen khối băng. Trong nháy mắt, liền gãy đi rồi bốn vị vũ sĩ cao thủ. Mà băng ly mặc dù hai mắt mất rõ ràng, lại càng phát điên cuồng. Cứng rắn lân giáp căn bản không sợ phi kiếm công kích. Lại theo thế phản công. Ở đây các tu sĩ chống đỡ không được. Bốn phía chạy tứ tán. Đồng Thạch cùng Bành Cầm đã là thúc thủ vô sách. Kinh Thanh hô to, sư huynh, nguyên lai hai người sư huynh ở đây, chắc hẳn tu vi càng hơn một bậc, bất quá vị sư huynh kia cũng là trở tay không kịp. Oán hận xì nói, tạm thời rút lui, quay đầu lại thu thập xúc sinh này không muộn. An Minh Y nguyên cầm trong tay phi kiếm, một mình ngăn tại trước động khẩu, cũng đã lộ ra nguyên hình, quanh thân trên dưới tản mát ra trúc cơ cao thủ uy thế. Hắn phân phó một tiếng, quay người cách đất nhảy lên, cũng đưa tay bấm pháp quyết, thẳng đến cửa hang vọt tới, quang mang chớp động, trận pháp mở ra, cửa hang lớn mở, đường đi không ngại, ai ngờ liền tại lúc này, có người đột nhiên lách mình ngăn tại trước động khẩu, cũng giơ lên cao cao rồi cái kia đem huyền thiết hắc kiếm, trên mặt lộ ra xấu xấu nụ cười, hắc hắc. An huynh dừng bước, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN